Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 27, tương lai. Ô, tương đương, Takagisaya cũng nửa người trên vi ngửa ra sau, trắng nõn trên gò má dần dần mọc lên một ửng đỏ, trong ánh mắt để lộ ra hoảng loạn, thần tình nhăn nhó. Trong cái miệng nhỏ vô ý phát sinh thú nhỏ vậy tiếng kinh ngạc khó tin. Hì hì, Cát cũng chan ngươi xấu hổ dáng vẻ thật là giỏi. Đem bình dã mắt đều cho nhìn thẳng. Kurumi cười híp mắt đùa lấy Takagisaya cũng. Xem ngạo kiều biến thành như vậy, cũng là nhất kiện rất có thành tựu sự tình. Ngươi một cái biến thái, ngu ngốc, tình dục điên cuồng, cố nén ý xấu hổ. Quay đầu không hề nhìn Kurumi nhiếp nhân tâm phách rượu đỏ mắt đồng. Hướng Hirano Kota hô to. Nếu xấu hổ Takagisaya cũng. Chỉ số IQ hầu như vì số âm. Hirano Kota biểu tình yên xuống phía dưới. Nhưng lập tức nghĩ đến thấy như vậy xấu hổ con mắt ngạo kiều nương. Nhất thời lại hưng phấn. Một bên Takagisaya cũng chứng kiến này tấm tràng cảnh. Tức giận đều phải vén tay áo lên đánh người. Nàng cũng không biết vì sao Kurumi vẻn vẹn câu nói đầu tiên để cho nàng biến thành như vậy. Rõ ràng Kurumi là một cô gái a, làm sao sẽ bị nàng liêu đến. Cho dù là đối mặt Takashi thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện loại này dáng dấp a. Nhất định là Takashi tên ngu ngốc này, không hiểu làm sao vận dụng ngôn ngữ mị lực. Nhất định là, ở trong lòng đem quá sai toàn bộ giao cho Komuro Takashi sau đó. Trên mặt đều đã thẹn thùng nóng hổi, đưa hai tay ra, nhẹ nhẹ vỗ gò má của mình một cái. Gió lạnh lại một lần nữa thổi qua, chỉ có cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Xoay người chứng kiến ngoại trừ Hirano Kota chính ở chỗ này một bộ si hán bộ dạng. Những người khác trên mặt đều có chưa rõ ràng tiểu ý. Nhất thời trên mặt nhiệt độ lại có lên cao dấu hiệu. Sâu hít thở mấy cái khí, chỉ có nhịn xuống tạc mau dấu hiệu. Nửa ngày từng trải nhiều như vậy, hầu như mỗi người đều là thần sắc nghiêm túc. Hiện tại thừa dịp lúc này buông lỏng một chút tâm tình cũng tốt. Càng nghĩ càng buồn cười. Miyamoto Ray thật to hai mắt đã sắp muốn cười thành một đường. Ngay cả Busujima Saeko trên mặt của cũng treo nụ cười thản nhiên. Hanh, ngạo kiều tính khí đi lên, cũng không để ý mọi người. Xoay người liền hướng phía đại kiều xuống hà đạo bên cạnh đi tới. Bất quá tiến độ có rõ ràng thả chậm vết tích. Nàng có thể không phải dám một mình đi chỗ đó chủng đen thui địa phương. Nhưng là quyết không thể hướng những thứ này chê cười người của nàng cúi đầu. Cho nên, chỉ có thể như vậy chậm rãi đi. Chả thế nào không phải theo kịp a. Thật là, Komuro Takashi đám người bước chân bắt đầu đuổi kịp Takagisaya cũng. Mà Busuzuma Saeko còn lại là ở trong đống thi thể. Tìm tới chính mình vứt cây cao su đao. Tiện tay buộc ở bên hông. Sau đó thần tình trang trọng đang cầm làm nàng thực lực đại tăng thép dòng thái đao. Đưa tới Kurumi trước mặt, không chút nào ghét bỏ phía trên vết máu, bởi vì đó là thuộc về nó vinh dự, là một cái kiếm khách đối với nó sở hữu tôn kính. Kurumi nhẹ nhàng đẩy trở về, ở đối phương ánh mắt khó hiểu chung, lộ ra một cái dí dỏm mỉm cười. Saeko, cái này coi như là ta tặng quà cho ngươi được rồi. Ân, coi như là lễ gặp mặt a. Na, đừng lo lắng, nó đã là thuộc về của ngươi. Tự ta đâu, cũng không quá biết sử dụng. Ở Saeko trên tay sẽ không mai một nó. Hy vọng ta cũng có thể tìm được thích hợp hơn a. Xoay người hướng Komuro Takashi cả đám đi tới. Hướng về sau khoát khoát tay. Ý bảo Busujima Saeko mau cùng đi lên. Khẽ vuốt thân đao, lòng bàn tay lau qua vết máu. Vẽ ra một đạo vết tích, giống như một con ngân long du xuyết trong đó. trong ánh mắt để lộ ra yêu thích một đồng hồ không thể nghi ngờ. Tay phải cầm chuôi đao, bỗng nhiên vung lên, xích, khổng lồ kinh lực có thể dùng vết máu ở trơn thuận trên mặt đao bắn ra. Máu tươi bị quăng trên mặt đất, văng lên một đóa đỏ thẫm hoa nhỏ, lượng ngân thân đao. Bởi vì Busujima Saeko viễn siêu thường nhân vậy khống tinh thần kỹ xảo. Rung động tựa như phát sinh một đạo ngâm khẽ, mặt trên lưu lại mấy đạo tơ máu. Không chỉ không có ảnh hưởng quan cảm, ngược lại có một loại khác quỷ dị mỹ cảm. Nhìn về phía Kurumi càng chạy càng xa thân ảnh, đi nhanh đuổi theo, nói là lễ gặp mặt, nhưng ta còn không có lễ vật cho ngươi đâu. Kurumi đương nhiên là có nàng ý nghĩ của chính mình. Bằng không, đơn giản món vũ khí đưa cho người khác có thể không phải là của nàng tác phong. Nếu Busujima Saeko thiên phú kiếm đạo mạnh mẽ như vậy, sở hữu một bà tốt tầm quan trọng của vũ khí tự nhiên không cần nói cũng biết. Đối với một thanh hiện tại dường như gân gà vậy thép dòng thái đao, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền. Đến khi đạt đến nam trong trạch, nàng tự nhiên biết hối đoái tốt hơn thích hợp hơn của nàng trang bị. Nếu có cần, nàng còn muốn cho nhân vật chính trong đội ngũ mấy người đều hết khả năng cường đại lên. Cái này nhưng đều là vì đối phó cuối cùng không biết là thứ quỷ gì chuẩn bị quân dự bị chiến lược. Khả năng hấp dẫn đầy đủ hỏa lực, tốt nhất có thể để cho Kurumi làm được nhất kích tất sát. Lấy giá thấp nhất thắng được thắng lợi. Huống hồ những thứ này nhân vật chính đều có vị diện ý thức quan sát đến. Ước đoán coi như từng cái bị thương nặng cũng sẽ không chết, qua không được bao lâu sẽ vui vẻ. Nhưng Kurumi nàng có thể không làm được. Ước đoán nếu như bị thương nặng, vị diện ý thức còn có thể bang tay nắm cửa đem nàng thuận tiện giết chết à. Các người cũng không nhìn một chút ở thế giới như thế này. Người trưởng thành đều sẽ bị dọa đến tè ra quần a. Nhưng Komuro Takashi đám người, từng cái học sinh trung học đệ nhị cấp, người nào không phải càng chiến càng hăng, căn bản không cùng lẽ thường. Cho dù có vài cái trong lòng tố chất tốt, biến thái đến không chút nào sản sinh sợ hãi, như vậy hay thay đổi thái tụ chung một chỗ cũng quá mức với trùng hợp a. Không cần quan tâm nhiều, ngược lại hiện tại đã có đối tượng hoài nghi, đó chính là chủ thần tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ khu trục thời điểm. Vũ chủ thần phát niệu tính tới, ước đoán Koichi Sido một tên kia sẽ thành gì a. Đến lúc đó cừu hận cùng lực lượng trộn lẫn sinh ra phản ứng. Tấm tắc. Hy vọng đem hắn trẻ thành nhân côn có thể để cho hắn biến dị nhược điểm. Bằng không đang chạy đến trạm xăng dầu đến cái bạo tạc. Như vậy biết không có đánh chết thưởng cho. Vừa đi vừa nghĩ, một hồi sẽ đến dưới cầu phương bờ sông. Ngẩng đầu nhìn phía vẫn còn ở chảy xuôi huyết dịch đại kiều trên. Huyết lưu đã trở nên rất nhỏ. Ước đoán một hồi sẽ qua sẽ không tải rơi xuống. Còn dư lại huyết dịch sẽ ở trên cầu trở nên khô cạn. Đọng lại ở tải trên, hình thành một mảng lớn đặc biệt hạt màu đỏ xi măng mặt. Trên mặt sông đỏ như máu đã hoàn toàn trở thành nhạt. Hầu như lại làm lại trở lại màu sắc nguyên thủy. Kurumi cảm thấy là thủy lưu quá mau, cũng không còn tỉ mỉ nhìn. Nếu không, bằng vào Kurumi kinh người thị lực, nhất định sẽ mơ hồ chứng kiến màu hồng dưới mặt nước phương. Có một thái bình dương khổng lồ bóng người màu đen đứng ở hà đảo bên cạnh, tỉ mỉ quan sát mặt nước. Takagisaya cũng đi trở về. Mực nước đã tăng lên không ít, ước đoán coi như đến rồi thượng du cũng không dùng. Trong giọng nói có khó che giấu thất vọng. Cái này dù sao cũng là nàng nói lên chủ ý. Vậy phải làm thế nào a? Miyamoto Ray ngồi ở trên bậc thang hỏi. Cái gì đó? Marikawa Shizuka mở miệng trong nháy mắt, liền đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đến trên người nàng. Ngày hôm nay vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi? Hirano Kota có chút không dám tin tưởng. Kỳ thực, a, có gian phòng có thể dùng. Marika Shizuka chắp hai tay, để ở trước ngực, ngốc manh trên mặt có chút ngượng ngùng đỏ một ít. Đi hai bước đã đến, nam bằng hữu phòng ở. Takagi Saya cũng hứng thú. Ân, Marikawa Shizuka cuống quýt xua tay, sắc mặt đỏ bừng, rất giống mới vừa rồi bị Kurumi thiêu lộng. Takagi Saya cũng có chút cuống quýt giải thích, không phải. Không phải rồi, là bạn nữ giới phòng ở. Takagi và Bình Giã trên mặt mang chế nhạo, cùng với không thể miêu tả nhãn thần, làm cho Marikawa Shizuka có vẻ càng thêm hoảng loạn. Bất quá nàng bận rộn công việc, bình thường ở phi trường, nàng liền cho ta chìa khóa băng gian phòng để thờ, tựa hồ định dùng cái giải thích này thuyết phục mọi người. Nhưng trên mặt vẫn là mang theo xấu hổ, nhớ lại chính mình mặc vào trang phục nữ bộc quét thước vệ sinh tràng cảnh, cũng cảm giác nàng tiết tháo đang từ từ đi xa. Là cao cấp nhà trọ sao? Chu vi cảnh trí được không? Hirano Kota nghe được đi hai bước liền đến. Na thì nhất định là ở bờ sông căn phòng. Một bộ hiểu lắm nội tình hỏi. A, ân, dọc theo sông hai tầng phòng nhỏ. Hơn nữa phụ cận còn có tiện lợi điếm AH. Marikawa Shizuka càng nói càng nhiều, giống như là ở giới thiệu phòng ốc của mình. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt tiếu ý càng đậm. Được rồi, nàng còn có một xe, tựa như chiến xa giống nhau. Có lớn như vậy AH. Ngốc bẩm sinh giang hai cánh tay, khoa tay múa chân một cái, trước ngực hai lớn thỏ bởi vì đột như mà đến động tác, trực tiếp trên dưới nhảy lên. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi thôi, vừa lúc tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Kurumi trong lòng suy nghĩ cuối cùng cũng có thể hoàn thành cái này đầu mối chính rồi. Vì vậy duỗi người, tốt đẹp chính là đồ thị bại lộ không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.